Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, thiên địa sơ khai có đạo thủy. 24 khỏa định hải châu sáng lên quang hoa, cái kia trong đó nổi lên là 100 năm hội tụ thiên tượng. Có gió có lôi, có mưa có tuyết, càng có nóng bức giá lạnh. 24 đầu long dược hướng cái kia cầu đá, mà những này thân rồng phía trên, càng có từng vị tiên nhân đứng sừng sững, chưa hề đạt được định hải châu long tộc, chỉ có thể hướng cái kia 24 rồng ném đi hâm mộ ánh mắt. Bọn hắn mới là lần này phóng qua Bích Lạc nhân vật chính, cũng càng là Long Vu đại hội nhân vật chính, ngũ dược Bích Lạc chi đỉnh, lục dược Ngân Hà chi khe. Ngoại đạo chi hải trong đó chảy xuôi mà đến 9 đầu con sông. Cái kia trong đó ẩn chứa là đạo thủy, chỉ có định hải châu có thể tại Ngân Hà trong đó thông suốt không trở ngại. Đây là trời ban xuống bảo vật, vốn là cùng nước không thể rời đi quan hệ. Vạn vật sinh diệt, đều tại cái này 24 khỏa định hải châu trong đó thể hiện tất cả. Ngân Hà cuồn cuộn, trong đó gợn sóng thay nhau nổi lên, mà cái kia trong mặt nước, có rồng, thành thạo, rồng, lên, thế nhân đều chỉ từng thấy được nhóm ngư dược cái kia long môn. Lại có mấy người gặp qua, đám kia long dược cái kia thiên môn cảnh sắc, cỡ nào bao la hùng vĩ, cỡ nào gợn sóng, cỡ nào, khó mà nói hết, răng rác, xuân lôi khởi lạc, vân long thăng thiên. Lúc này vừa kêu mở cái kia ngàn dặm sóng cả, nhìn tiên nhân cưỡi rồng mà đi, lúc này bên người chưa bên cạnh, cái kia đạo thủy mãnh liệt, trong đó pháp lực bị định hải châu đều ngăn cản mà xuống. Chỉ còn lại thuần chính nhất đạo uẩn ngậm, bị tiên nhân luyện hóa, Lý Tịch Trần vươn tay ra, lúc này cảm ngộ Ngân Hà bên trong ẩn chứa đại đạo. Chỉ cảm thấy tinh khí thần đều tựa như bị thứ gì thanh tẩy. Trong nháy mắt này, chính là tiên thân, thế mà cũng có lại một lần nữa thoát thai hoán cốt cảm giác. Rồng cùng tiên tại Ngân Hà bên trong cùng múa, hướng về càng thêm chỗ sâu xuất phát, khổng lồ đạo và pháp hoành ép mà đến, quần long dần dần bị ngăn cản nhét, cái kia nguyên bản hung mãnh tốc độ cũng dần dần hòa hoãn lại. Càng đến gần Cửu Tiêu Ngân Hà, càng là có thể cảm giác được trong đó ấp ủ đạo có cỡ nào bành trướng. Kia là cổ xưa ất nguyên sơ chi đạo, trong đó ấp ủ là đem hết thảy đều hóa quy về không lực lượng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông ẩn, nhuận dư thành tuổi. Luật lữ điều dương, hết thảy quy về yên tĩnh, bất sinh bất diệt, động tĩnh có thứ tự. Đây chính là Ngân Hà bên trong đạo, từ cái này tịch diệt bên trong, muốn tìm đến sinh cơ. Đây chính là luyện hóa cơ duyên, nơi này là tiếp cận nhất thiên địa sơ khai địa phương. Cái kia trong đó bành trướng tiên thiên căn bản nguyên khí, xen lẫn tam thanh tam trọc. Thậm chí cả cái kia sau khí cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Lý Tịch Trần tại cảm ngộ những khí tức này, Vân Long tại hết sức hướng về chỗ sâu tìm kiếm. Bốn phía bên người, những cái kia Long Nhi cũng đang ra sức hướng về bên trong bơi lội. Mà những cái kia tiên nhân riêng phần mình thi triển pháp lực, tại tẩy luyện chính mình đồng thời, cũng tại thao túng định Hải Châu. Phát huy những này tiên thiên bảo vật tối nguyên sơ lực lượng. 24 khí là thiên lực lượng, có thể mượn tới thiên uy. Vì thế có thể tại chỗ này cổ xưa nhất hỗn độn Ngân Hà bên trong thông suốt không trở ngại. Nơi này là cổ xưa nhất địa phương. Toàn bộ Vân Nguyên không tiếp tục so Cửu Tiêu Ngân Hà càng tiếp cận thiên địa sơ khai địa phương. Có trường long mở miệng. Cái kia trong đó đều là vui vẻ. Lúc này mượn nhờ định hải châu lực lượng. Ở chỗ này du đãng. Cái kia bành trướng đạo hóa thành mãnh liệt nước suối. quán trú vào khô cạn trong thân thể, thậm chí cả liên quan thân thể bản thân, cũng bắt đầu bị tái tạo. Tại thiên địa sơ khai thời điểm, hết thảy sinh linh đều có được lực lượng khổng lồ, mà theo không đoạn sinh sôi, những cái kia lực lượng cường đại bị thiên địa chỗ thu hồi, không tồn tại nữa tại những sinh linh kia đời sau bên trong. Long tộc may mắn đạt được cửu tiêu ngân hà, vì thế mới có thần long chín vọt thuyết pháp. Cái này thứ sáu vọt không phải ai đều có thể vọt, chỉ có nắm định Hải Châu người cùng rồng mới có thể đến cái này ngân hà bên trong. Cũng may mà cái này chín đạo con sông vẻn vẹn ngoại đạo chi hải bên trong chảy xuôi đến chỗ bé nhỏ không đáng kể, nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Nếu thật là ngoại đạo chi hải bành trướng mà tới, sợ là Bích Lạc Long Cung đều muốn từ long hoa bầu trời dọn đi, để tránh mở cái này ngân hà cọ rửa. Thì ra là thế, chính là bởi vì là tối tới gần thiên địa sơ khai thời đại địa vực, cho nên mới có vừa vào ngân hà tập luyện, pháp lực đạo hạnh mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Lý Tịch Trần nghe cái kia rồng lời nói, mà chính hắn bản thân biết rõ thì là càng nhiều. Nơi này tam thanh tam trọc, chỉ sợ là tiếp cận nhất tại Đại La Phong Thiên phía trước. Cái kia Thủy Nguyên Huyền Tam Đại tức giận, chân chính cổ xưa nhất chi nguyên khí, mà đối với nhục thân cùng đạo, cùng pháp tẩy luyện, mang đến ích lợi, thì là không thể đo lường. Lý Tịch Trần lấy tay kết lên đạo ấn, lúc này kinh chập châu ở bên người vờn quanh, mang theo cuồn cuộn ngân sắc lôi đình, chấn vỡ đạo thủy bên trong ẩn chứa hóa đạo chi lực, đồng thời đem những cái kia cổ xưa nhất nguyên khí nhiếp ra, hóa thành óng ánh bọt nước, đổ vào tại người cùng thân rồng thân phía trên. Định Hải Châu, sở định chi hải, không chỉ là bình thường chi hải, càng có thể định ra ngoại đạo chi hải, thiên địa sơ khai cổ xưa nhất nguyên nước, ở trong đó ẩn chứa, là ẩn náu vạn vạn năm đạo và pháp, vẻn vẹn tới gần, cái kia cỗ hóa đạo lực lượng liền muốn bành trướng tấn công đến trên mặt người. Nếu như không có Định Hải Châu bảo vệ, kia là căn bản không thể tiến vào nước biển bên trong. Ngoại đạo chi hải kinh khủng, Lý Tịch Trần có tự mình trải qua, nhưng này cũng không phải là lời nói nước biển mạnh đến mức nào, mà là nước biển bên trong ẩn náu những cái kia cổ xưa thần linh cùng quái vật, che kín bầu trời một ảnh như cũ có thể phải nhớ rõ tích. Cái kia kinh khủng cánh tay vung lên, chính là có nặng khai thiên địa lực lượng, cái kia đã vượt rất xa địa tiên, chỉ sợ tới gần thiên tiên uy thế, bởi vì từng tại đông lôi cảnh bên trong cảm thụ qua. Thương Vô Trần đại tôn khí thế, cũng kém xa tít tắp một ảnh, hướng cổ có thần thoại, rằng thuật vật kia, có thể là vô số địa tiên nguyên thần hội tụ mà thành. Cũng có người nói pháp, chính là vẫn lạc thiên tiên đại thánh, tàn hồn bất diệt, chỉ để lại một đường chấp niệm không tiêu tan, mượn nhờ thiên cổ chi đạo thủy, hóa thành cái kia bất diệt thân thể. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên một ảnh mới không thể ra biển, chỉ có thể vĩnh sinh giam ở trong đó, người bên cạnh không đoạn lui ra phía sau, những cái kia Định Hải Châu người nắm giữ, tìm được thích hợp bọn hắn nhất vị trí, thế là ngồi xếp bằng xuống, bọn hắn không còn hướng về bên trong xâm nhập, bởi vì thâm nhập hơn nữa, vậy thì có khả năng gánh không được. Định Hải Châu mặc dù lợi hại, nhưng cũng cần pháp lực thôi động, cái này ngân hà bên trong, chảm đạo định pháp, càng là hướng về bên trong xâm nhập, cái kia áp lực cũng liền càng lớn. Thôi động Định Hải Châu cần thiết pháp lực cũng càng nhiều. Một hạt châu bảo vệ không chỉ là người, cũng có rồng. Lý Tịch Trần ánh mắt chuyển động, ở phía xa thấy được một chút quen thuộc cái bóng, có một cái mộc khôi lỗi dưới thân đạp lên một tôn bàn long, ngay tại hướng về ngân hà chỗ sâu xuất phát. Thái Chân Sơn thứ hai chân truyền Hoa Thiên Thụ, mộc khôi lỗi đắc đạo, vô tâm cố ý, ánh mắt lại chuyển, chỗ kia có mấy cái võ tiên kết bạn, trong đó có giấu đi mũi nhọn, có Tàng Lam, mà dẫn đầu người kia chính là Hoàng Thiên Lương. Rất lâu bất thấy mọi người đều xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bọn hắn nắm lấy Định Hải Châu, đi hướng Long Hoa thời điểm, bị quang hoa bao khỏa, mà lại cũng không phải đồng thời đến. Vì thế phía trước chưa từng thấy đến, cũng là hợp tình lý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.